Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 156 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thế, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghiêu Bồn vốn dĩ có thể san bằng hẻm núi, nhưng anh ta lại không làm như vậy, mà ra lệnh cho nhân viên hộ tống dựng cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá từ trên mặt đất đẩy vào bên trong từng chút một. Binh lính do Gada lãnh đạo đều là cựu binh đã trải qua xa trường. Nhưng cựu binh cho dù có hùng hãn đến đâu, khi đối mặt với tình huống phải chết chắc thì cũng biết sợ. Cuộc chiến chỉ vừa bắt đầu được một nén nhang, binh lính phe địch không ngừng buông vũ khí xuống đầu hàng. Đáng tiếc là Nghiêu Bồn cứ như không nhìn thấy. Nhân viên hộ tống vẫn tấn công không ngừng. Cả địch thấy đầu hàng không được, điên cuồng triển khai phản công tới nhân viên hộ tống. Nhưng đối mặt với vòng vây hỏa lực dày đặc xen lẫn giữa cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá, bọn chúng có điên cuồng hơn nữa cũng không xông qua được. Trận chiến kéo dài từ sáng đến xế chiều, mấy chục ngàn quân chinh chiến phía đông do Gada lãnh đạo toàn bộ đều bỏ mạng ở hẻm núi, không một kẻ nào may mắn trốn thoát. Mãi cho đến lúc này, Nghiêu Bồn cảm thấy cơn giận kiềm nén trong lòng mới tiêu tan một ít. Truyền tin cho Mộ Lam cô nương, bảo cô ấy triệu tập người dân đến chở vật tư về đi. Ở thành Tây Xuyên, từ sau khi Nghiêu Bồn rời đi, Khánh Mộ Lam vẫn đang đợi tin tức. Nhưng Nghiêu Bồn để đề phòng Gada chạy trốn, không đuổi theo kẻ địch mà thiết lập mai phục. Quá trình này tốn mất mấy ngày. Mấy ngày này, Khánh Mộ Lam ăn ngủ không yên, mỗi ngày đều phải chạy đến phòng nuôi bổ câu mấy lần. Chờ lâu như vậy, cô ấy cuối cùng cũng chờ được đến lúc có tin tức. Biết được Nghiêu Bồn đã tiêu diệt hết kẻ địch, Khánh Mộ Lam kích động đến đỏ cả mắt. A Mai, mau phái người đi gọi Chu công tử. Sau khi chiến dịch ở dốc Đại Mãng kết thúc, Kim Phi đầu tư mở mấy nhà xưởng ở quê hương của Chu Du Đạt. Nhưng mấy nhà xưởng này mới hoạt động chưa được bao lâu, Gada lại đánh đến. Cũng may, Mạnh Thiên Hải đã đề phòng Gada từ lâu, trước đó đã phái người thông báo cho Chu Du Đạt, bảo anh ta vào thành ẩn náu. Nhưng Chu Du Đạt cảm thấy trong nhà xưởng có quá nhiều công nhân, vào thành thì ngay cả một chỗ ở cũng không có, rất dễ bị người trong thành kỳ thị, nên không đồng ý, mà bảo công nhân tháo dỡ thiết bị rồi dẫn công nhân trốn vào sâu trong núi để ẩn náu. Quyết định này của Chu Du Đạt đã giúp hầu hết công nhân tránh khỏi thảm họa. Binh lính Gada lãnh đạo chủ yếu là kỵ binh, không giỏi hoạt động ở núi rừng, vẫn chưa từng vào núi. Mà đến khi Nghiêu Bồn dẫn nhân viên hộ tống giành lại quyền kiểm soát thành Tây Xuyên, Chu Du Đạt mới dẫn các công nhân ra khỏi núi. Thành Tây Xuyên bị Gada cướp bóc, người dân chịu thương vong nặng nề, vẫn phải tiến hành tái thiết sau thảm họa. Không đủ nhân lực, Khánh Mộ Lam muốn nhờ Chu Du Đạt dẫn người đi chở vật tư về. Chu Du Đạt biết được Khánh Mộ Lam tìm mình, vội vàng tạm ngừng công việc lại để đến giúp vận chuyển một ít vật tư, không phải chuyện lớn gì. Khánh Mộ Lam cho rằng Chu Du Đạt nhất định sẽ đồng ý. Kết quả là sau khi cô ấy nói xong, lại thấy Chu Du Đạt lắc đầu. Chu công tử, cả địch đã bị Nghiêu Bồn tiêu diệt hết rồi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Khánh Mộ Lam nghĩ là Chu Du Đạt sợ, vội vàng giải thích. Mộ Lam cô nương, ta không phải là sợ nguy hiểm, mà là cảm thấy nên tổ chức cho người dân may mắn còn sống sót trong thành làm chuyện này. Nhưng bọn họ vừa mới trải qua cảnh tan cửa nát nhà, lúc này lại bảo bọn họ đi làm việc, e là không thích hợp lắm. Không, ta cảm thấy vô cùng thích hợp, Chu Du Đạt nói. Mộ Lam cô nương, ta từng trải qua nỗi đau này, nên có thể hiểu được sự đau khổ của người dân trong thành. Bây giờ, sự an ủi tốt nhất đối với bọn họ chính là máu tươi của kẻ địch. Để bọn họ đi xem thử kết cục của kẻ địch, như vậy mới có thể giúp bọn họ thoát khỏi ác mộng. Có lý. Khánh Mộ Lam nghe xong, khẽ gật đầu. Chưa cần nói đến người khác, ngay cả chính cô ấy khi nghe tin Nghiêu Bồn đã tiêu diệt hết kẻ địch, cũng rất muốn đến xem chiến trường. Đổi vị trí mà suy nghĩ thử, những người dân khác chắc chắn cũng như vậy. Đa tạ công tử chỉ điểm. Khánh Mộ Lam chắp tay với Chu Du Đạt, ra lệnh cho người đi đến các phường trong thành để chiêu mộ người tình nguyện. Giống như những gì Chu Du Đạt đã dự đoán, biết tin Nghiêu Bồn đã tiêu diệt hết kẻ địch, thành Tây Xuyên nhanh chóng trở nên xôn xao. Thật ra, lần chiêu mộ người dân này của Khánh Mộ Lam giống như một kiểu lao dịch. Nếu là lúc bình thường,

ở gần đội cảm tử nhất, nhận được lệnh của Lý Kế Sơn thì lập tức tổ chức cho người ngăn đội cảm tử lại. Nhưng dưới sự bắn phá của phi thuyền, kỵ binh mà chúng kiêu ngạo đó lại không thể chịu nổi một đòn tấn công. Chưa nói đến binh lính, ngựa chiến vốn chưa từng trải qua vụ nổ bom chớp sáng và liệu đạn, lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Cho dù kỵ binh có cố gắng an ủi thế nào cũng vô ích. Thiết Nghiếu dẫn đội cảm tử xuyên qua đội hình kẻ thù bằng bộ giáp rắn chắc của mình, giết chết vô số kẻ thù. Mấy ngày sau đó, được phi thuyền bảo vệ, bất kỳ quân đội đảng hạng nào cũng đều bị đánh bại rất nhanh. Khí thế của đội cảm tử như trẻ tre, hành quân với tốc độ nhanh, bên đảng hạng không kịp tổ chức quân đội đi ngăn cản. 7 ngày sau, đội cảm tử đã đến đích là Vương Thành đảng hạng. Có đánh chết thì hoàng đế đảng hạng và quyền quý cả triều cũng không ngờ đội cảm tử chỉ có 500 người mà lại đánh đến Vương Thành của họ nhanh như thế. Từ hoàng đế đến văn võ cả triều đều bị đội cảm tử chặn ở trong Vương Thành. Dù sao, đội cảm tử cũng chỉ có 500 người. Họ không sợ bất kỳ kẻ thù nào trên sa mạc đồng cỏ rộng lớn. Nhưng một khi tiến vào Vương Thành đảng hạng, bắt đầu cuộc chiến với kẻ thù thì không có bất kỳ ưu thế nào. Thiên Nghiếu không để đội cảm tử vào thành mà bảo Lão Ưng đưa phi thuyền vào trong Vương Thành. Lão Ưng giảm tốc độ phi thuyền lại, cầm loa lên nói: Lý Kế Sơn, ngài đây, hoàng tộc các ngươi tham lam, nhiều lần xâm chiếm biên giới Đại Khang, năm ngoái và năm nay đã phát động liên tiếp hai cuộc chinh chiến phía Nam, xâm phạm lãnh thổ Đại Khang ta, mang đến tai họa đau thương cho người dân Đại Khang. Quốc sư Đại Khang, tức là Kim Phi tiên sinh, đã cho ngươi cơ hội sám hối, nhưng ngươi lại không trân trọng. Tiên sinh nhà ta nhân từ, bây giờ lại cho các ngươi cơ hội cuối cùng, trước trưa ngày mai ra khỏi thành đầu hàng. Nếu chờ mai các ngươi không ra, ông đây sẽ cho nổ Vương Thành đấy. Trong hoàng cung đàng hạng, hoàng đế Lý Kế Sơn dẫn theo một đám đại thần trốn dưới mái hiên, ngẩng đầu lên nhìn phi thuyền trên bầu trời. Đây là khinh khí cầu của Tiêu cục Trần Viễn sao? Không phải, đây là phi thuyền Kim Phi mới chế tạo ra, không chỉ có thể bay mà còn có thể di chuyển theo ý muốn. Sao Kim Phi cứ luôn có thể làm được mấy thứ gì đâu thế? Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ cái này, nên bàn xem đối phó thế nào. Tể tướng mắng các đại thần đang bàn luận đó, quay đầu nhìn hoàng đế Lý Kế Sơn. Bệ hạ, địch đã đến bên ngoài thành, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Còn có thể thế nào nữa? Lẽ nào ngươi bảo trẫm đi đầu hàng sao? Lý Kế Sơn lạnh lùng nhìn tể tướng. Thần không dám. Tể tướng hoảng sợ, vội cúi người nhận tội. Các người yên tâm, trẫm đã phái người đi tìm hiểu về liệu đạn của Kim Phi rồi. Một quả cũng chỉ nổ một khu vực thôi. Chúng đường xa đến đây có thể đem theo được bao nhiêu cơ chứ? Cùng lắm chỉ có thể làm nổ tung hai khu vực. Muốn san bằng Vương Thành của trẫm, đừng mơ. Lý Kế Sơn vừa an ủi chúng thần, vừa đang an ủi bản thân mình. Đúng đúng, đám người này cả đường đánh đến đây, chắc hẳn liệu đạn cũng đã sắp hết rồi. Tể tướng biết vừa rồi mình lỡ lời, lúc này vội nói hùa theo hoàng đế. Nhưng vừa dứt lời, ông ta nhìn thấy một chấm đen nhỏ rơi xuống từ trên phi thuyền lúc nãy. Đó là đâu vậy? Lý Kế Sơn đã lớn tuổi, mắt cũng kém hẳn, chỉ nhìn thấy một chấm đen rơi xuống nhưng không nhìn rõ vị trí rơi. Bệ hạ, bên đó là ngựa hoa viên. Thái giám bên cạnh đáp. Vậy thì tốt. Nghe thế, Lý Kế Sơn thở phào. Bình thường, ngựa hoa viên chẳng có ai, cho dù có ném chúng cũng chẳng sao. Nhưng hắn đâu biết thứ Lão Ưng ném xuống không phải là liệu đạn, mà là một loại thuốc nổ đặc biệt. Một lúc sau, một tiếng nổ vang vọng khắp kinh thành. Sau đó, một đám khói cực lớn bay lên từ ngựa hoa viên. Cả Vương Thành đàng hạng như trải qua một trận động đất rung chuyển khá mạnh. Vài bức tường trong hoàng cung đã sụp xuống, mấy hòn non bộ cao mấy chục mét trong ngựa hoa viên bị san bằng. Chạy mau, dòng đất trở mình rồi. Không phải đâu, các người mau nhìn bên chỗ hoàng cung kìa. Trời ạ, đó là quái vật gì thế? Ngài nói, năm nay bệ hạ lại phái quân chinh chiến phía Nam, chẳng lẽ họ lại thất bại rồi sao? Không thể nào, người dân Đại Khang yếu ớt, vô dụng. Năm đó ta đi theo đại quân chinh chiến phía Nam, 80 người đã đuổi theo 500 người đến mức không còn nơi nào để trốn thoát, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha. Sao có thể chứ? Năm ngoái quân chinh chiến phía Nam bị người Đại Khang đánh bại rồi. Năm ngoái, quân chinh chiến phía Nam là do Vương Gia Lý Kế Khuê trúng kế của địch. Chẳng phải sau đó triều đình Đại Khang đã đưa Vương Gia về, còn hứa sẽ tăng cống nạp hàng năm để đền bù đó sao? Liêu đại nhân, ngươi chẳng biết gì cả. Con trai ta nói, Đại Khang có một quốc sứ rất giỏi. Năm ngoái, y chế tạo ra cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá, đánh bại Vương Gia Lý Kế Khuê. năm nay y lại chế tạo ra vũ khí mạnh hơn. Con trai ta làm việc ở cơ quan mật, có lần nó từng nói điều này. Theo những lời hô lên lúc nãy, ta nghĩ chắc chắn quân Trinh trên phía Nam lại bị đánh bại. Nếu không, người dân Đại Kháng cũng sẽ không dám chạy đến Vương Thành chúng ta đâu. Thể tích phi thuyền cực lớn, lúc bay đến Vương Thành đàng hạng, không ít người đều chạy ra hóng hớt. Họ nghe thấy tiếng hô của Lão Hưng, cũng nhìn thấy đám mây nổ kìa. Người dân không hề biết phi thuyền là gì, trước đó cũng chưa từng nhìn thấy thuốc nổ, chỉ là hóng chuyện thôi. Nhưng dù sao, đây cũng là Vương Thành, trong thành có rất nhiều quyền quý đàng hạng. Tin tức của họ nhanh hơn một chút, ít nhiều gì cũng nghe được tin đồn về Kim Phi. Nhưng người hiểu rõ Kim Phi nhất vẫn là đám đại thần Vương Công cùng trốn với Hoàng đế. Lúc này, sắc mặt họ cực kỳ khó coi, nhất là Hoàng đế Lý Kế Sơn, mặt xa sầm. Phong thái của Thảo Nguyên rất hùng hãn, cho dù là tác phong hay thủ đoạn, thì Lý Kế Sơn cũng cứng rắn hơn Trần Cát rất nhiều. Đám quyền quý Đại Khang hoàn toàn không coi trọng lời nói của Trần Cát, nhưng ở đàng hạng, lời nói của Lý Kế Sơn đều nhất quán, không đại thần nào dám phản đối. Biết lúc này tâm trạng Hoàng đế không tốt, các đại thần đều thức thời cúi đầu xuống, không nói gì. Trong thềm điện nhỏ, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Cũng may, bầu không khí này không kéo dài quá lâu. Nhìn thấy phi thuyền bay đi xa, Lý Kế Sơn phất tay, đi ra khỏi thềm điện. Các đại thần thở phào, vội đi theo. Một đám người đi đến ngự hoa viên theo Lý Kế Sơn. Ngự hoa viên xanh tươi trước đó, lúc này khắp nơi đều là mảnh vỡ, xung quanh tỏa ra mùi khói. Tể tướng hít mũi, hít sâu một hơi. Mặc dù ông ta là tể tướng, nhưng lần đầu ngửi thấy mùi thuốc nổ. Chưa kể, mùi này rất đặc biệt. Bên cạnh mấy chỗ bị nổ tung có vài mái chòi đã đổ sập xuống, bốc cháy. Lúc này, một đám cung nữ và thái giám đang bận rộn lấy nước dập lửa. Nhìn thấy Hoàng đế đến, các cung nữ thái giám vội bỏ thùng nước xuống, cúi đầu quỳ xuống. Lý Kế Sơn mặc kệ họ, đi thẳng đến chỗ bị nổ tung đó. Nơi này vốn dĩ có một hòn non bộ cao mười mấy mét, nhưng lúc này đã bị nổ tung, còn để lại một cái hố khá lớn. Đi quanh cái hố lớn một vòng, Lý Kế Sơn quay đầu nhìn sang đại thần làm công việc tình báo. Lưu Liên Đường, chẳng phải người nói lực sát thương liệu đạn của Kim Phi chỉ trong phạm vi mấy trượng thôi sao? Lý Kế Sơn cũng là một hoàng đế giỏi, biết rõ tầm quan trọng của tình báo. Lý Kế Sơn cũng là một hoàng đế giỏi, biết rõ tầm quan trọng của tình báo. Năm ngoái, sau khi đảng hạng chinh chiến phía Nam thất bại, Lý Kế Sơn cũng là một hoàng đế giỏi, biết rõ tầm quan trọng của tình báo. Năm ngoái, sau khi đảng hạng chinh chiến phía Nam thất bại, Lý Kế Sơn ra lệnh phái mật thám vào Đại Khang nghe ngóng tình hình của Kim Phi. Theo tin tức mà mật thám đưa về, sức nổ của liệu đạn chỉ có vài trượng, nhưng cảnh tượng trước mắt chứng minh thông tin do mật thám đưa về là sai sự thật. Bệ hạ thứ tội, đại thần tình báo tự biết chuyện này có liên quan đến mình, không dám ngụy biện, lập tức quỳ xuống. Bệ hạ, Kim Phi cực kỳ thông minh, khoảng thời gian trước thuộc phiên bao vây tấn công làng Tây Hà chỉ có một vài khinh khí cầu bay theo gió, suýt nữa đã bị người thuộc phiên đánh phá ngôi làng. Nhưng sau khi Kim Phi về, y lập tức tạo ra quái vật loại mới có thể đánh bại khinh khí cầu. Một đại thần có quan hệ mật thiết với đại thần tình báo sợ Lý Kế Sơn sẽ giết đại thần tình báo nên nhanh chóng nói đỡ. Có lẽ đây là liệu đạn mới mà Kim Phi vừa chế tạo ra sau khi quay về. Thật ra, Lý Kế Sơn cũng nghĩ như vậy. Hắn hừ một tiếng, không suy nghĩ vấn đề này nữa mà quay sang nhìn các đại thần, hỏi. Chuyện đã đến nước này, các vị có cách nào để đánh địch không? Mặc dù kỵ binh đảng hạng rất mạnh, nhưng mấy người lão ưng bay trên trời, kỵ binh có mạnh cũng không làm gì được. Các đại thần đều cúi đầu, không dám nói gì. Tể tướng lén nhìn Lý Kế Sơn, thấy hắn tức giận, vội nói. Bệ hạ, địch không thể cứ bay trên trời mãi được, chúng ta có thể phái người đi theo chúng, đợi đến khi đám quái vật này đáp xuống vào ban đêm thì đánh lén chúng. Đây cũng là một cách, người đi sắp xếp đi. Lý Kế Sơn khẽ gật đầu. Quyền quý Đại Khang có quân đội riêng, quyền quý đảng hạng cũng có. Lý Kế Sơn đã nói thế, cho dù tể tướng không muốn cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Bệ hạ, địch có thể tấn công bất cứ lúc nào, vì sự an toàn của bệ hạ, thần nghĩ bệ hạ tạm thời di chuyển ra ngoài cung. Một vị đại thần cúi đầu nói. Lý Kế Sơn không nói gì, cũng không từ chối, xua tay đi về phía hậu cung. Nửa canh giờ sau, hắn dẫn theo hoàng hậu và vài phi tần được sủng ái, cùng với một số hoàng tử công chúa được yêu thương, bí mật rời khỏi hoàng cung,

khu đất trống bên dưới tập trung ít nhất khoảng 10.000 kỵ binh đàng hạng. Hơn nữa, từ phía xa vẫn còn có kỵ binh không ngừng tiếp tục đi đến. Thiết Nghiêu đi một mình hay dẫn theo 500 người đội cảm tử cùng đi cũng không có khác biệt gì lớn. Lão Ưng muốn nói đổi người đi, nhưng lời này vừa đến môi đã nuốt trở lại. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi còn ở trên trời, bọn họ sẽ không dám làm gì ta đâu. Thiên Nghiêu vỗ nhẹ vào vai Lão Ưng, ra hiệu cho anh ta hạ độ cao của phi thuyền xuống. Trên mặt đất, Lý Kế Sơn nhìn phi thuyền càng lúc càng hạ xuống thấp, rất muốn hạ lệnh cho người bắn hạ nó. Nhưng cuối cùng, hắn đã kiềm chế ý tưởng này lại. Bởi vì vẫn còn hơn chục chiếc phi thuyền bay lượn trên bầu trời, nên mọi người có mặt ở hiện trường đều biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bắn hạ chiếc phi thuyền này. Khi giỏ treo của phi thuyền còn cách mặt đất hơn 20 mét, Thiết Nghiêu ném một sợi dây thừng xuống, sau đó đeo găng tay vào, hai chân kẹp vào dây thừng, nhanh chóng trượt xuống. Anh ta vẫy tay với Lão Ưng, sau đó khập khiễng đi về phía kiệu rồng. Những kỵ binh xung quanh trừng mắt nhìn Thiết Nghiêu, nhưng anh ta không hề sợ hãi mà còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn lại. Khi còn cách kiệu rồng ba thước, một người đàn ông cường tráng mặc áo giáp đã chặn đường của Thiết Nghiêu, tỏ ý hắn ta cần lục soát người. Nếu ta muốn giết Lý Kế Sơn thì còn cần phải xuống đây sao? Thiết Nghiêu lạnh lùng nhìn người đàn ông cường tráng. Ta ném một quả lựu đạn xuống thì các ngươi đều chết hết. Sắc sược, sao ngươi dám gọi thẳng tên húy của bệ hạ? Người đàn ông cường tráng tức giận trợn mắt há mồm. Nhưng Thiết Nghiêu hoàn toàn không nghe lời hắn ta, nhau mắt nói. Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu như còn không tránh ra, ông đây sẽ quay người rời đi. Nói xong, anh ta bắt đầu đếm thầm. Người đàn ông cường tráng quay lại nhìn Lý Kế Sơn, thấy Lý Kế Sơn khẽ gật đầu, hắn khịt mũi nhường đường. Chẳng lẽ thuộc hạ của Kim Phi không còn ai sao? Lý Kế Sơn nhìn chằm chằm vào Thiết Nghiêu, lạnh lùng nói. Vậy mà lại phái một tên què đến gặp trẫm. Lý Kế Sơn rất uy nghiêm, cộng thêm xung quanh đều là kỵ binh đàng hạng, đang trợn mắt nhìn. Nếu là một người bình thường, có lẽ hai chân đã bị dọa sợ mềm nhũn. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải một tên sát thủ như Thiên Nghiêu. Lý Kế Sơn, ngươi đã ra khỏi thành rồi, còn giờ trò này nữa là có ý gì? Thiên Nghiêu nhìn về phía Lý Kế Sơn, cười nhạt nói. Đã ra ngoài tiếp khách thì đừng nghĩ mình là liệt nữ trong sạch nữa. Ngoan ngoãn dạng rộng chân ra. Phục vụ ta tốt thì dễ nói chuyện, nhất định phải làm om sòm như vậy à? Cẩn thận, ông đây sẽ đập nát hàng của người đó. To gan, tự tìm đường chết. Người đâu, chém tên điên này thành ngàn mảnh cho ta. Lời này vừa nói ra, những kỵ binh đàng hạng ở xung quanh lập tức bùng nổ. Vô số kỵ binh đàng hạng hét lên chửi bới, thậm chí có người còn rút kiếm ra. Ngay cả Lý Kế Sơn, người bình thường không để lộ vui buồn ra ngoài, lúc này cũng không khỏi nhớ mày. Đừng nói, sau khi trở thành hoàng đế, thậm chí là trước khi làm hoàng đế, chưa từng có ai dám mắng hắn như vậy. Sao nào? Không phục hả? Là đàn ông thì đến chém ta đi. Thiết Nghiêu vẫn mang bộ mặt giễu cợt, đưa tay vỗ vào cổ mình. Nào, chém vào chỗ này. Không chém thì các ngươi chính là con của mấy con điếm khốn nạn. Dừng tay. Lý Kế Sơn sợ có người kích động chém Thiết Nghiêu, vội vàng mắng. Lão Ưng nhìn thấy có kỵ binh rút đao, lập tức lái phi thuyền bay qua kiệu rồng. Chỉ cần Thiết Nghiêu bị giết, anh ta sẽ không ngần ngại ném túi thuốc nổ trong tay xuống. Cái bóng khổng lồ của phi thuyền giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu của các tướng lĩnh đảng hạng, hoàn toàn dập tắt cơn tức giận trong lòng họ. Không chém à? Vậy các ngươi chính là con của mấy con điếm khốn ạ? Thiết Nghiêu nhổ nước bọt xuống đất, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xung quanh. Được rồi, Kim Phi không phải ngươi đến để chửi bóng chửi gió đâu nhỉ? Lý Kế Sơn nói với Thiết Nghiêu. Không phải ngươi muốn gặp trẫm sao? Bây giờ trẫm đã ra ngoài, ngươi muốn nói gì thì có thể nói được rồi đấy. Hoàng tộc đàng hạng đào tạo hoàng tử còn hùng hãn hơn Đại Khang. Từ nhỏ, hắn đã bị lão hoàng đế phái đi ra ngoài chinh chiến, mấy lần suýt chết trên chiến trường, cho nên Lý Kế Sơn không sợ chết. Trước khi đi ra ngoài, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hắn cho rằng chỉ cần kiệu rồng của mình xuất hiện sẽ lập tức bị phi thuyền ném bom nổ tung, nhưng điều đó không xảy ra. Nó khiến trong lòng Lý Kế Sơn cảm thấy có chút hy vọng. Không sợ chết không có nghĩa là bằng lòng chết. Nếu có thể, hắn cũng không muốn chết. Lý Kế Sơn đã nghĩ xong, chỉ cần Kim Phi triệu hồi phi thuyền, hắn sẽ đồng ý tiếp nhận những yêu cầu trước đó của Kim Phi. Mặc dù số lượng châu bò dê cừu Kim Phi yêu cầu không ít,